Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91 17 câu dẫn giáo thụ ở bạn cùng phòng trước mặt điên cuồng làm tình chiều phun. Bạn cùng phòng chỉ có thể ở một bên cắm huyệt tự an ủi tác giả tưởng lời nói. Ta mẹ ra nhưng tính đêm này chương viết ra tới này một chương hơi chút có điểm thư cạnh. Nhưng là xem văn lấy sảng là chủ. Đại gia không cần quá để ý Hà Lăng Duyệt nửa nằm ở trên giường. Liền như vậy mở ra chân. Nhìn đi tới Nghiêm Chi. Nàng tuy rằng tâm tư còn thực đơn thuần. Nhưng nàng cũng có thể mơ hồ mà minh bạch thân thể của mình đối với Nghiêm Chi lực hấp dẫn. Nàng đối với Nghiêm Chi cùng Trang Trang lên giường làm tình sự. Cảm thấy lại phẫn nộ lại khổ sở. Rốt cuộc nàng đem Nghiêm Chi là nàng cái thứ nhất yêu nam nhân. Cũng là nàng thân thể người nam nhân đầu tiên. Nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý tưởng. Chính là nàng muốn cho Nghiêm Chi hứng thú một lần nữa trở lại trên người mình. Nghiêm Chi quỳ một gối ở mép giường thượng. Duỗi tay cầm Lăng Duyệt vú. Ở cùng Lăng Duyệt thông đồng lúc sau. Nghiêm Chi đảo xác thật là vài tháng không có lại cùng mặt khác nữ nhân lui tới cùng làm tình. Trang Trang chỉ là hắn kỳ nghỉ dùng để phát tiết tính dục một cái trùng hợp đối tượng. Nhưng so sánh với Lăng Duyệt như vậy cực phẩm, Trang Trang cho dù lại tao, bên ngoài hình điều kiện thượng vẫn là so Lăng Duyệt kém hơn một chút, Nghiêm Chi đối đầy đạn dáng. Người cùng mượt mà đính kiều vú yêu sâu sắc. Hắn hưởng thụ bàn tay chảo hạ đi khi nở nang nãi thịt từ hắn khe hở ngón tay chung bị bài trừ cảm giác. Nhưng Trang Trang thiên gầy, hai vú kích cỡ không đạt được hắn cảm nhận chung tiêu chuẩn. Cho nên trong lúc khắc Lăng Duyệt một lần nữa ở trước mặt hắn óng ẹo tạo dáng thời điểm. Hắn cơ hồ không có chút nào do dự, Lăng Duyệt hai tay chống ở phía sau. Đầy đạn vú cao cao đỉnh. Nghiêm Chi bàn tay bắt được tới khi, nàng nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng, Nghiêm Chi dùng hai cái đầu ngón tay kẹp nàng núm vú qua. Lại mà vê, kia non mềm tiểu núm vú lập tức đã bị hắn xoa đến gắng gượng lên. Lăng Duyệt cúi đầu nhìn hắn ngón tay động tác, hô hấp trở nên dồn dập, bắt đầu nhỏ giọng mà rên rỉ. A, ân, nghe được Lăng Duyệt rên rỉ. Nghiêm Chi đột nhiên một chút đem nàng vú từ nịt vú trung bát ra tới. Dùng toàn bộ bàn tay bao trùm. Bắt đầu dùng sức mà chảo xoa lên. Vẫn là người vú bắt lại sảng. Lại đại lại mềm. Còn như vậy tao. Lăng Duyệt trở tay đến sau lưng giải khai nịt vú yếm khóa. Nịt vú lập tức đã bị nàng đầy đạn hai vú văng ra. Lỏng le mà đáp ở vú thượng. Nghiêm Chi bắt được nịt vú một tay đem nó kéo xuống ném vào một bên. Dùng hai tay đều bắt được nàng vú. Đem nàng hai vú hợp lại ở bên nhau. Theo sau cúi đầu. Há mồm ngậm lấy nàng núm vú. Dùng đầu lưỡi điên cuồng mà qua lại thay phiên khải. Không ngừng mà mút hút. Lăng Duyệt thoải mái đến ngẩng đầu. Bắt đầu tao kêu lên. Ân ân tương đương a tương đương thoải mái. Thích bị người liếm nãi. Ngô ân tương đương, tao hóa. Nghiêm Chi thấp xuyễn rên rỉ. Chính mình đem quần lót cởi. Hắn vừa mới bắn quá dương vật. Hiện tại lại chậm rãi một lần nữa ngạnh lên. Côn thịt thượng dần dần hiện lên gân xanh. Ở hắn nồng đậm lông tóc trung dữ tợn mà ngẩng đầu lên. Lăng Duyệt hơi hơi cùng khởi eo tới. Chính mình lột xuống quần lót. Tiếp theo vươn chân đi. Dùng trắng nõn mở u bàn chân nhẹ nhàng mà lót Nghiêm Chi dương vật. Làm bóng loáng mở u bàn chân cùng mượt mà ngón chân tiêm cọ sát kia căn thô cứng nóng lên dương. Vật, Nghiêm Chi một bên dùng sức mút nàng núm vú. Một bên cầm nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Mang theo nàng mũi chân ở chính mình dương vật qua lại mà hoạt động vài cái. Tiếp theo đem nàng chân kéo ra. Làm nàng tao huyệt bại lộ ra tới, nàng âm hộ phùng đã hơi hơi tách ra. Phân bố ra tinh lượng dâm nước, Nghiêm Chi đứng dậy, nhìn nàng mạo thủy tao huyệt, bắt tay đặt ở chính mình dương vật thượng loát động vài cái, liền chuẩn bị hướng nàng nhục động chung thọc đi. Lúc này, Nghiêm Chi phía sau truyền đến trang trang thanh âm, Nghiêm giáo thụ. Nghiêm Chi cùng Lăng Duyệt đồng thời hướng nàng nhìn lại. Nàng chính bắt lấy chăn đơn che chính mình thân mình, trên mặt nói không rõ là cái gì thần sắc. Nàng nhìn Nghiêm Chi, nhẹ nhàng mà mở miệng nói, giáo thụ tương đương mấy ngày nay ngươi không phải làm ta làm được thực sảng sao? Vì cái gì hiện tại còn muốn thao nàng đâu? Lăng Duyệt ngây ngẩn cả người, trang trang nhìn về phía nàng, khẽ cười cười, Lăng Duyệt tương đương ngươi đừng để ý, ta cùng giáo thụ lên giường phía trước, xác thật không biết hắn cùng ngươi. Bất quá, trong khoảng thời gian này, giáo thụ thật sự mỗi ngày đều sẽ đến phòng ngủ tới tìm ta. Vừa thấy đến ta, chúng ta liền ôm nhau, hôn môi, vuốt ve. Sau đó giáo thụ liền sẽ gấp không chờ nổi mà bái rớt ta quần áo. Chúng ta liền ở trên cái giường này điên cuồng làm tình, thẳng đến hắn tinh dịch bắn đầy ta tao bức mới thôi. Lăng Duyệt ngực theo trang trang lời nói bắt đầu chậm rãi kịch liệt phập phồng. Nàng minh bạch, trang trang hiện tại là ở khiêu khích nàng. Nghiêm Chi tự nhiên nghe được càng minh bạch, nhưng hắn chỉ cười cười, không nói gì. Quay đầu nhìn Lăng Duyệt, Lăng Duyệt cắn môi, căm giận mà trừng mắt trang trang. Sau một lúc lâu, nàng nỗ lực mà đem hô hấp bình phục xuống dưới, đáp lại nói, phải không, kia chẳng qua là bởi vì trong khoảng thời gian này ta không ở trường học mà thôi. Hắn vừa mới cũng nói, hắn hoàn toàn là bởi vì dương vật không chiếm được phát tiết mới vừa lúc tìm ngươi. Lại nói, nàng giữ chặt Nghiêm Chi cánh tay, làm hắn ở trên giường nằm xuống sau, tiếp tục đối trang trang nói, ngươi biết hắn thích cái gì tư thế sao? Biết thế nào mới có thể làm hắn nhất sảng sao? Hắn đối với ngươi chẳng qua là nhất thời mới mẻ, nhưng ta, này đó chỉ có ta mới biết được. Nói xong, nàng khóa ngồi ở Nghiêm Chi trên người, đôi tay chống hắn ngực, hơi hơi mà nâng lên mông, làm chính mình nhỏ nước tao huyệt đối diện hắn nhếch lên dương vật. Nàng nhìn Nghiêm Chi mang theo nhợt nhạt ý cười đôi mắt, bắt đầu chậm rãi lay động mông, làm quy đầu không ngừng mà đẩy ra nàng hai mảnh nộn môi. Thực mau, dính nhớp dâm nước liền dính đầy toàn bộ quy đầu, tuy rằng tư thế này chúng ta mới dùng quá một lần, nhưng là lần trước hắn nói, hắn thích nhất ta ở mặt trên, dùng tao bức ăn hắn dương vật. Lăng Duyệt những lời này tuy rằng là hướng trang trang nói, nhưng nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn Nghiêm Chi. Nàng duỗi tay đỡ lấy dương vật, làm quy đầu nhắm ngay cửa động. Tiếp theo nàng một bên phe phẩy mông, một bên chậm rãi đi xuống ngồi đi, cực đại quy đầu đỉnh khai nộn cánh. Côn thịt chung quanh gân xanh cỏ âm hộ huyệt thịt non, một chút mà hướng trong thọc đi. Dương vật còn không có đỉnh rốt cuộc, Lăng Duyệt cũng đã nhịn không được phát ra lãng kêu. Ngô A tương đương dương vật cắm vào tới, tư thế này thật sự hảo sảng. Ân đương đương, nàng cắn môi, dùng sức đi xuống ngồi xuống, còn thừa một nửa dương vật liền hoàn toàn chen vào nàng nộn bức, thậm chí còn có một ít nước sốt bắn ra tới. Lăng Duyệt thân mình đột nhiên run lên. Nàng lần trước ở Nghiêm Chi trong nhà, lần đầu tiên dùng nữ thượng tư thế khi, dương vật mới vừa nguyên cây cắm vào đi, nàng trực tiếp liền lãng kêu cao trào. Lúc này nàng âm hộ thịt non cũng ở không được mà hơi hơi run rẩy hút kẹp. Nàng mồm to dồn dập mà thở gấp, dùng sức chặt lại tiểu nộn động, để tránh nhanh như vậy đã bị đỉnh phun. Nàng run rẩy nhẫn nại một hồi, chờ kia sắp cao trào mãnh liệt khoái cảm chậm rãi hạ thấp lúc sau, nàng mới thở hổn hển trên dưới lay động mông. Hắn nói, ta cưỡi ở trên người hắn, ném mông thời điểm, vú cũng đi theo ném, lại tao lại dâm đáng. Tựa như vậy, nói, nàng tăng lớn phập phồng biên độ, hai chỉ nặng trĩu vú theo nàng lay động biên độ bắt đầu trên dưới ném hoảng lên. Quy đầu theo nàng động tác từng cái mà xoa nàng nhục bích. Không được địa đỉnh tiến nàng nộn bước chỗ sâu trong. Có lẽ là nghiêm chi dương vật hình dạng duyên cớ. Hơi hơi cắn câu quy đầu đặc biệt dễ dàng có thể câu đến lăng duyệt mẫn cảm điểm. Qua lại ở mặt trên cọ sát, điên cuồng mà kích thích nàng khoái cảm, ân a tương đương hảo thâm. Đỉnh đến quá sâu, lão công tương đương a tương đương ngươi dương vật. Cắm đến hảo thâm a, đỉnh đến tao bức hảo sảng tương đương, ở lăng duyệt tao lãng lắc lư hạ. Nghiêm chi cũng bắt đầu hưng phấn mà thô xuyễn. Hắn duỗi tay bắt được nàng ném động hai chỉ tao nhũ. Tùy ý mà ra nắn lên. Thỉnh thoảng dùng bàn tay quất đánh hai hạ. Tao hóa. Vú ném đến như vậy lãng. Dùng tao bức ăn dương vật có phải hay không thực sảng. Ngô ân tương đương sảng. Hảo sảng. Dương vật đỉnh đến hảo thâm. Tao bức sảng đã chết. Lão công. Ta biết ngươi, vì cái gì thích tư thế này, thật sự, phải bị khô chết, ân a a tương đương, lăng duyệt ngửa đầu, đuôi ngựa rũ ở sau đầu, theo nàng trên dưới phập phồng cùng lắc lư mông động tác không được mà ném hoảng, nghiêm chi bắt lấy. Nàng vú tận tình mà đùa bỡn một lúc sau buông lỏng tay ra, nhìn nàng nãy thịt thượng phiếm hồng chỉ ngân, trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc. Đem tay rời xuống đi bóp lấy nàng eo, bắt đầu hướng lên trên rất hung đỉnh thao lên, hắn thưởng thức lăng duyệt sung sướng lại dâm mị. Hưởng thụ thần sắc, hung hăng mà hướng lên trên đỉnh hai hạ, đem nàng đỉnh đến lung tung mà dâm kêu lên, cười nhẹ thở dốc nói, vì cái gì, ân, nói cho ngươi hảo đồng học, dùng tư thế này, cưỡi dương vật là cái gì cảm giác? Lăng duyệt ánh mắt thất tiêu, liếm môi kiều xuyễn quay đầu nhìn thoáng qua trang trang, nàng chính cắn môi, nhìn lăng duyệt cùng nghiêm chi tùy ý làm tình điên cuồng tình cảnh, lăng duyệt không tự giác mà khẽ, động khóe miệng cười cười, nàng đem đôi tay đặt ở chính mình vú thượng, tựa như nghiệt chi ngày thường đối nàng như vậy, nắm núm vú đem toàn bộ vú kéo tới lại buông tay. Làm vú đạn hoảng vài cái, lại dùng bàn tay bao bọc lấy nhũ thịt, đem vú không ngừng tụ lại ở bên nhau lung tung xoa nắn. Mê loạn mà nói hạ lưu lời cợt nhà, bởi vì tư thế này, dương vật thao đến hảo thâm. Cảm giác tao bước đều phải bị dương vật làm xuyên. Mỗi một lần, đều đỉnh đến thật thoải mái, hảo sảng, thao đến nhân gia tâm đều ngứa. Ân a a tương đương không? Không cần đỉnh, lão công sẽ chịu không nổi ngô ân tương đương, lăng duyệt nhìn trang trang. Trong ánh mắt mang theo một tia thắng lợi khiêu khích, dâm kêu thanh âm cũng so ngày thường càng tao rất nhiều, nghiêm chi phát hiện nàng hành động. Loại này ở một cái khác hắn vừa mới trải qua nữ nhân trước mặt khiêu khích hành vi. Làm hắn trong lòng sinh ra vặn vẹo thỏa mãn mãn. Làm, khen thưởng, hắn càng thêm tàn nhẫn lực mà hướng lên trên đỉnh động. Đỉnh đến lăng duyệt hai chỉ vú đều không được thượng hạ chụp phủi, hắn ngón tay nắm chặt nàng mông. Thịt, tiếp theo bạch bạch liên tục quạc đánh vài cái, chịu không nổi liền cao trào. Ta biết ngươi thích tư thế này, tiểu kỹ nữ, lần trước không phải mới vừa cắm vào tới đã bị lão công đỉnh phun sao? Lần này như thế nào có thể kiên trì lâu như vậy? Ân, tới, làm ngươi đồng học nhìn xem ngươi bị thao phun thời điểm có bao nhiêu tao. Lời này giống như là chất xúc tác giống nhau. Nghiêm chi nói xong vừa mới dùng sức đỉnh vài cái. Lăng duyệt liền cả người phát run. Dầm đáng lãng kêu bị thao đến nước sốt loạn phun mà cao trào, ngô. Ân a, không, quá sâu. Muốn tới, muốn phun a a tương đương lão công. Nàng cao trào khi nộn bích liều mạng mà co rút lại. Liếm mút cứng rắn dương vật. Tao thủy từng luồng mà phun tưới ở trong cơ thể quy đầu thượng. thậm chí từ thịt non cùng dương vật khe hở chi gian chảy ra. Lăng Duyệt đôi tay chống ở Nghiêm Chi trên ngực, dương miệng tận tình mà tao kêu, thân thể khống chế không được mà liên tục co rút, từ nộn bức phun ra tao thủy đem Nghiêm Chi bụng nhỏ đều cấp tưới nước. Nghiêm Chi động tác cũng không có bởi vì nàng cao trào mà chậm lại, tương phản, hắn động tác so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Tao âm hộ co rút hút kẹp cùng dâm thủy phun xối làm hắn dương vật cảm giác được càng mãnh liệt khoái cảm, hắn căn bản không nghĩ dừng lại, chỉ nghĩ càng thêm điên cuồng mà thao làm cái này làm hắn muốn ngừng mà không được cực phẩm tao âm hộ, tao kỹ nữ, như vậy liền sảng phun, có phải hay không đại dương vật đem dâm bức khô mát. Hắn thô nặng mà thở gấp, nắm nàng eo, càng dùng sức mà đem nàng đi xuống ấn, cưỡng bách nàng đón ý nói hùa chính mình đỉnh làm động tác, làm quy đầu càng sâu mà hướng dâm trong động thọc đi. Thống khoái mà hưởng thụ toàn bộ dâm động đối dương vật rảo lộng, lão công còn không có bắn đâu. Đem người tiểu tao bức kẹp chặt, Nghiêm Chi lại hướng nàng trên mông hung hăng mà trừ vài cái. Đưa tới nàng mang theo khóc nức nở run rẩy rên rỉ. Thịt non kẹp đến càng khẩn, đối. Chính là như vậy kẹp. Ngô, liền thích bị ngươi cái này tao bức kẹp dương vật. Kẹp đến quá sung sướng. Tao kỹ nữ, vẫn là ngươi tiểu dâm bức. Ta thích nhất, Nghiêm Chi hơi nhíu mi. Mồm to mà thô xuyễn. Ngay sau đó lại cắn chặt khớp hàm. Đỉnh thao động tác càng ngày càng hung ác, dương vật ở nộn âm hộ không được mà nhảy lên, trang trang hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Nghiêm Chi vừa mới ở nàng âm hộ huyệt bắn quá tinh. Hắn tinh dịch hiện tại còn ở chậm rãi từ nàng tao huyệt ra bên ngoài lưu. Giờ phút này hắn lại tùy ý Lăng Duyệt cưỡi ở hắn hông thượng. Tùy ý lay động mông, nuốt ăn hắn dương vật, nguyên bản. Nàng cho rằng Nghiêm Chi thật là bị nàng tương phản tao kính câu dẫn. Mê thượng nàng tao bức mới có thể hợp với tiếp cận một vòng. Mỗi ngày đều đến phòng ngủ tới làm nàng huyệt. Không nghĩ tới, cùng nàng làm tình khi cơ hồ không có nhiều ít lời nói Nghiêm Chi. Ở cùng Lăng Duyệt làm tình khi thế nhưng sẽ không ngừng mà nói ra khiêu khích lời cợt nhả tới. Thậm chí còn trắng ra mà nói ra thích nhất Lăng Duyệt dâm bức nói như vậy tới, tuy rằng nàng trong lòng bản năng sinh ra ghen ghét cùng chống cự cảm xúc. Chính là này hai người làm tình hình ảnh thật sự là quá mức sắc tình cùng dâm loạn. Nàng liền ở một bên nhìn, đã sớm bị này dâm uế cảnh tượng kích thích đến tao bức phát ngứa. Dâm thủy hỗn tinh dịch không ngừng mà ra bên ngoài lưu. Nàng nhịn không được đem tay vói vào chăn đơn, nghe bọn họ dâm đãng vô cùng đối thoại, khó nhịn mà tự an ủi lên. Ngô Ân, Nghiêm giáo thủ, chẳng lẽ ngươi dương vật ở ta tiểu bức khó chịu sao? Ngươi không phải mỗi ngày đều điên cuồng thao ta huyệt, sau đó ở bên trong bắn tinh sao? Ân A tương đương, Lăng Duyệt đính vú. Hai vú trung gian bởi vì cao trào mang đến hưng phấn đã thấm ra một tầng hơi mỏng hãn. Thậm chí có một viên nho nhỏ mồ hôi lén lút đi xuống lạc. Nàng nghe được trang trang thanh âm. Giờ phút này nàng đã lấy người thắng tâm thái tự cho mình là. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm trang trang. Trên mặt treo một mặt dâm mị cười. Kiều Thanh nói, trang trang, ta nói. Hắn chỉ là bởi vì ta không ở trường học. Hắn dương vật tịch mịch. Tùy tìm cái tao bức phát tiết. Ngươi cũng nghe tới rồi. Hắn thích nhất ta tao bức. Ân a, lão công, lão công. Không được. Lại thao lại muốn. Lại muốn cao trào a. Nghiêm Chi nghe hai nữ nhân giống ở vì hắn tranh giành tình cảm dường như. Hưng phấn không thôi. Điên cuồng đỉnh làm động tác diêu đến giường đều ở kéo kẹt vang. Hắn cười hai tiếng, thở dốc nói, làm sao vậy, hai cái nũng nịu tiểu tao hóa hiện tại đều ở sảng sao. Kia muốn hay không cùng nhau cao trào a? Lão công đại dương vật sắp bắn, Lăng Duyệt vừa nghe. Nột âm hộ lập tức liền kẹp chặt, phối hợp hắn động tác điên cuồng mà ném động lên. Lão công thao ta tao bước, ta muốn, ta còn muốn bị ngươi thao phun một lần, còn muốn đem ngươi tinh dịch ăn vào nộn bước. Ngô a a tương đương lão công, ta muốn tới, ta muốn phun, phun a a. Nàng thân mình không được run rẩy, hai chỉ vú ở Nghiêm Chi trước mắt hoảng ra nhũ lãng. Tay nàng chỉ vuốt ve thân thể của mình, trợn trắng mắt, sảng đến tao thủy thẳng phun, phun ra tao thủy đều theo nàng đùi chảy tới khăn trải giường thượng, trang trang nhìn Lăng Duyệt bị thao sảng này phó tao dạng, lại hồi tưởng nổi lên này một vòng tới cùng Nghiêm Chi ở phòng ngủ điên cuồng làm tình tình cảnh. Trên tay nhanh hơn động tác liều mạng moi lộng chính mình tao bước. A, a tương đương giáo thủ. Ta cũng muốn, ta cũng tưởng bị ngươi đại dương vật thao đến cao trào phun nước. Thao ta huyệt. Ân a a giáo thủ, hai cái tuổi trẻ thiếu nữ tiếng kêu dâm đãng hết đợt này đến đợt khác. Nghiêm Chi khoái cảm rốt cuộc khống chế không được. Hắn gầm nhẹ tàn nhẫn thao vài cái. Cuối cùng tàn nhẫn lực đỉnh đầu, nâng hồng đem Lăng Duyệt đỉnh khởi, dương vật thật sâu mà đảo ở nàng nộn bước, điên cuồng mà phun trào ra một đại cổ tinh dịch tới. Thật không hổ là một cái ký túc xá, hai cái kỹ nữ đều như vậy tao. Quá sung sướng, bắn cho ngươi, đem tinh dịch bắn đầy ngươi dâm bước. Trang Trang nhìn Nghiêm Chi mất khống chế bắn tinh đến cả người run rẩy bộ dáng. Thật giống như bị thao chính là chính mình giống nhau. Ngón tay thật sâu mà cắm vào chính mình huyệt dùng sức moi lộng vài cái. Mông đột nhiên nâng lên. Hai chân loạn run mà tự an ủi tới rồi cao trào. Bắn cho ta, giáo thủ. Ta muốn ngươi tinh dịch. A a cao trào ân a a. Nghiêm Chi tận tình mà ở Lăng Duyệt tao bức phun trào sở hữu tinh dịch. Sảng đủ rồi lúc sau mới ôm Lăng Duyệt cùng nhau nằm liệt trên giường. Hai người trái tim đều ở thình thịch mà kinh hoàng. Lăng Duyệt thất thần mà trợn trắng mắt. Nghiêm Chi không được mà hôn cái trán của nàng. Thở dốc nói, vẫn là cùng ngươi làm tình nhất sảng. Tiểu tao kỹ nữ, mà Trang Trang cũng ở một khác trương trên giường hưởng thụ cao trào dư vị. Thỉnh thoảng lại run rẩy. Đôi mắt nhìn ôm ở bên nhau hai người, không được mà nhẹ lẩm bẩm, "Giáo thủ, ta hảo tưởng lại bị ngươi dương vật thao." Ngô Ân, "Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương."